Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 28 tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y. Vì chuyện lớn như vậy, Long Diệu Thiên nào còn tâm tình mở yến tiệc, để Mộc Tiêu, Lâm Uyển, Long Thần Hàn lưu tại nơi này, những người khác đều lui lúc không còn những người khác. Long Diệu Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi vì Long Lăng Quốc trêu chọc một vị tím giai linh lực sư, các ngươi muốn như thế nào? Tím giai linh lực sư à, Long Lăng Quốc cũng bất quá chỉ mới có 5 vị tím giai linh lực sư, mà trong đó 3 vị còn đang bế quan bên trong, bởi vậy hiện tại, Hoàng Thành thời khắc đều lâm vào nguy hiểm. Hắn ở chính điện nói, thù diệt môn, sớm hay muộn có một ngày sẽ báo. Năm đó, cả phiếu Miễu Phong đều bị huyết tẩy, thảm trạng kia người người nghe xong đều không khỏi run rẩy. Hoàng thượng, năm đó thần thiếp làm như vậy cũng là vì hoàng thất. Thần quang thá là bảo vật chuyển linh, một khi có nó, người hoàng thất đều có thể lợi dụng nó để tu luyện. Liền lấy hôm nay Mộc Thừa Phong mà nói, hắn như thế tuổi trẻ đã là tím giai linh lực sư, tất nhiên cũng là dựa vào thần quang tháp. Đối mặt với sự tức giận của Long Diệu Thiên, Lâm Uyển đành phải giải thích nói. Ngu xuẩn, Long Thần Hàn quát chói tai một tiếng. Lúc trước phiếu Miễu Phong chính là bởi vì có thần quang tháp mới đưa tới họa diệt môn, nếu thần quang tháp ở Mộc gia, hoặc là ở Hoàng thất, sau đó kết quả chính là cùng phiếu Miễu Phong giống nhau, các ngươi vì sao không rõ điểm này? Những người này, thật sự là bị bảo vật làm cho đầu óc trở nên ngu muội. Long Diệu Thiên nghe vậy tán thưởng gật gật đầu, hỏi. Hàn Nhi, theo ngươi thấy, chuyện tới hiện giờ nên xử lý như thế nào? Một bên Mộc Tiêu đứng ở một bên, nghe vậy lập tức nói. Hoàng thượng, ta xem không bằng tiên hạ thủ vi cường. Long Diệu Thiên nhíu mày, ý tứ của Mộc Tiêu hắn hiểu, chỉ là một tím giai linh lực sư, không thể tự mình động thủ. Mộc Tiêu, ngươi phụ trách phát ra tin tức lấy việc hôm nay làm cơ sở chiêu cáo thế nhân, thần quang tháp ở trên người Mộc Thừa Phong, đến lúc đó những người đó tự nhiên sẽ hướng về phía bọn họ mà đi. Long Thần Hàn híp híp mắt, điều ra một vị tím giai hộ pháp, ta muốn đích thân truy tung bọn họ. Long Diệu Thiên gật gật đầu, thở dài một tiếng nói. Hiện tại cũng chỉ được như thế, các ngươi ra ngoài đi. Chỉ mong, Long Lăng Quốc bình an không có việc gì. Hoàng Thành, tại một khách điếm, Mộc Thừa Phong mang theo Già Lam tiến vào khách điếm quen thuộc đi tới một tầng lầu trên cao, lập tức đi vào một phòng. Vừa tiến vào phòng, Già Lam liền nhìn thấy một người nam tử cùng là lướt ngồi ở bên trong. Đại ca ta đem tỷ tỷ mang đến, Mộc Thừa Phong cao hứng nói. Nam tử nghe vậy, không có xoay người, mà là đưa lưng về phía hai người. Thừa Phong, ngươi có biết hay không ngươi đã gây ra đại họa? Già Lam nâng chân đi qua từ phương hướng hắn đứng thẳng nhìn qua, đúng là phương hướng Hoàng Cung. Ngươi là ai? Già Lam dù hỏi, trong lòng lại sớm có đáp án. Thừa Phong nói chính mình là người phiếu Miễu Phòn, mà người nam nhân này cùng hắn có vài phần tương tự, Thừa Phong lại gọi hắn đại ca, chỉ sợ cũng là người phiếu Miễu Phong đi. Đại ca của Thừa Phong, cũng là ca ca của ngươi. Nam tử xoay người nói. Ta kêu Quân Lan, các ngươi là người sao? Già Lam không thể hiểu được hỏi một câu, có lẽ mặt khác cảm thấy nàng không thể hiểu được nhưng chính nàng rất hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Nếu là người, những người này cũng không phải thân nhân nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được Thừa Phòn đối với nàng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vì cái gì bọn họ biến thành thân nhân nàng, bên trong tất nhiên có nguyên nhân. Nam tử nhăn nhăn mày. Chúng ta đương nhiên là người, Già Lan, ngươi như thế nào lại hỏi vấn đề này? Cách chương.